90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, là bạn học trai sao? Lý Thiếu Cẩn giọng rất nghiêm túc nói, Tống Khuyết bạn học, ta cùng ngươi thật giống như không phải rất quen thuộc, mặc dù hôm nay chúng ta nói rất nhiều lời, nhưng là bởi vì có cùng chung địch nhân, vì chung chánh nghĩa cùng lợi ý. Ta cảm thấy sự kiện kia đã qua, chúng ta thì không nên sẽ liên lạc lại, mà ta chuyện riêng ta cũng không hy vọng người xa lạ quá chú ý. Nếu như ngươi gọi điện thoại chỉ là vì chuyện này, ta liền cúp, đừng nha, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, ngươi đánh thắng sao, nói chuyện với ta giọng như vậy lạnh lùng, xem ra là thua, dĩ nhiên thua. Chưa từng đánh thời điểm liền thua. Tống Khuyết lời khơi dậy Lý Thiếu Cẩn tức giận. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì cũng không muốn nói. Như vậy cùng ngoại nhân nói mình chuyện. Không phải Lý Thiếu Cẩn tính cách. Nhưng là không biết tại sao. Nàng bây giờ đặc biệt hy vọng có người có thể bày tỏ hết. Giống như nàng biết cùng Lý Giai Minh đám người gây gổ là vô dụng. Đây cũng không phải là nàng tính cách, nhưng là nàng chính là không ức chế được. Nàng thậm chí gặp bất bình, liền muốn gây gổ. Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, ngay cả Hà Mộng Mộng nàng cũng nghĩ ồn ào đến đối phương không nói ra được lời. Hoặc giả là đời trước quá kiềm chế, vật cực tất phản đi. Lý Thiếu Cẩn giờ phút này cũng không có ý định kiềm chế chính mình. Giọng chua khắc nói, người khác là người một nhà, ngươi biết người một nhà cái dạng gì sao, chính là người ta làm gì, dù là sự thật đặt ở trước mắt, người ta cha mẹ ruột cũng không tin chứng cứ, chỉ tin người ta, ta là thứ gì, ta là nhặt được phải tới, mẹ ghẻ xanh, ta từ ra đời liền thua, cho nên ta làm sao thắng. Sau ngày hôm nay ta muốn nội trú, rời đi nơi này, Lý Giai Minh bên kia lạnh lùng nói, Lý Thiếu Cẩn, cùng người ngoài ngươi cũng nói bậy, ý thức được thanh âm mình quá lớn, sợ bị người khác nghe đi, hắn lại hạ thấp giọng, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tống Khuyết kia vừa hỏi, ai nha, ba ngươi mắng ngươi đâu? Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, ba ta bọn họ còn chưa đi, nghe lén ta gọi điện thoại đâu, hắn nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhà chúng ta có việc xấu trong nhà, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Tống Khuyết bên kia cười hì hì một cái, nghe ngươi còn cùng một tiểu hột tiêu một dạng, ta an tâm ơn đi, Lý Thiếu Cẩn mất hứng lầm bầm. Ngươi mới tiểu hột tiêu đâu, ta là một cái đặc biệt ôn hòa người, biết điều, hướng nội, bình tâm tĩnh khí là ta nhãn hiệu, ta không phải như ngươi nói vậy, cáp cáp cáp cáp, ngươi muốn cười ngạo ta sao, nhà ta mặt to mèo cũng không có ngươi mặt đại, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết tiếng cười thanh thúy trung mang không chút kiêng kỵ. Nhưng là thiện ý cười nhạo, Lý Thiếu Cẩn lúc này mới ý thức tới, chính mình cũng cùng Tống Khuyết nói cái gì, hơn nữa nói lâu như vậy, Lý Thiếu Cẩn trong lòng kinh ngạc, ta cùng tiểu tử này cũng không quen thuộc, tại sao lại có thể giống như là bạn cũ một dạng làm trò đùa a? Đúng, chính là làm trò đùa, nàng thật sự là nghiêm túc người, rất ít đùa. Làm sao sống lại vẫn có thể nói giỡn, nhưng là không biết tại sao, nghe Tống Khuyết thanh âm, giống như là liên miên ngày mưa dầm gặp rực rỡ mặt trời. Con tim mưa bụi trong nháy mắt tản đi, thật tâm tình đều tốt, Lý Thiếu Cẩn không nữa giống như trước như vậy, câu nệ. Kêu lên, ngươi không nên cười, ta hỏi ngươi, thật nếu không có chuyện gì khác sao? Tống Khuyết nói, thật hỏi ngươi đánh thắng không có, nhìn dáng dấp ngươi thật thua, đều phải nội chú, Lý Thiếu Cẩn nói, hoàn hảo, Đúng rồi, ngươi là làm sao biết nhà ta số điện thoại? Ta ngồi cùng bàn nói cho ta a. Ngươi ngồi cùng bàn, Vu Hạo Nhiên a. Các ngươi không phải cũng gọi hắn đại trường kiểm sao? Hắn biết Vương Phán nhà số điện thoại. Vương Phán biết trong lớp tất cả mọi người, trừ ngươi, ta, phó soái. Bất quá Vương Phán biết Lý Oánh Tuyết số điện thoại. Như vậy Vu Hạo Nhiên liền có thể biết Lý Oánh Tuyết số điện thoại. Cũng thì chẳng khác nào biết nhà ngươi số điện thoại. Ta thì biết, nói cùng lượn quanh khẩu lệnh một dạng. Sau này ta không cùng nàng một cái nhà. Lý Thiếu Cẩn nói đang hăng say thời điểm, đột nhiên điện thoại bị người đoạt đi. Ngẩng đầu một cái, là Lý Giai Minh đen có thể nhỏ ra nước mặt. Lý Thiếu Cẩn hết sức tức giận, nói, ba, ngươi làm gì lại cướp ta điện thoại? Lý Giai Minh hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói, có phải hay không nam sinh? Tống Khuyết thanh âm mười phần cung kính, chú, Lý Giai Minh suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cau mày nói, đã trễ lắm rồi, nếu như có đang lúc chuyện, lúc đi học nói, nếu như là lời ong tiếng ve chuyện nhà, các ngươi hay là học sinh, nam bạn học gái không thích hợp đi. Lý Thiếu Cẩn hô, ba, đó là bạn học ta, ngươi làm sao cùng người ta nói chuyện đâu. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ liền là bạn học ta mới không mắng chửi người. Lý Giai Minh lại giáo dục mấy câu Tống Khuyết. Điện thoại bên kia Lý Thiếu Cẩn đã không biết Tống Khuyết đang nói gì. Chỉ nghe Lý Giai Minh nói, tốt lắm, sau khi tốt nghiệp có rảnh rỗi nhà ngồi, đi học liền học tập cho giỏi, đi ngủ đi. Nói xong, Lý Giai Minh trực tiếp cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đã bao nhiêu năm không có bị người khống chế qua, bây giờ lại có người cắt đứt nàng điện thoại. Hay là cái đó đung đưa trái phải không chừng ba. Đời trước hắn cũng không có cái này xen vào việc của người khác tật xấu. Nghe đô đô đô âm thanh bận, Lý Thiếu Cẩn trong bụng tất cả đều là thất lạc. Người ta Tống Khuyết phải cảm thấy nàng nhiều không lễ phép a. Gọi cũng không đánh liền cúp điện thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Giai Minh, khinh bỉ cười nhạt, nên quản bất kể, không nên quản mù quản. Lý Giai Minh nâng lên tay, ta là ba người, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta chính là ba người. Đi học thời kỳ, không được cùng bạn học trai tiếp xúc mật thiết, ngươi có nghe hay không? Lý Giai Minh mặc dù không đánh người, nhưng là rất tức giận. Mới vừa Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết diễn xuất hắn đều không như vậy. Lý Thiếu Cẩn không phục nói, vậy ta nhất định phải tiếp xúc đâu, vốn là ta không tính tiếp xúc, ngươi mới vừa nói như vậy, ta cứ định tính toán tiếp xúc nhìn một chút. Ngươi, Lý Giai Minh giận đến môi sắc phát thanh, nhưng là còn mặt đầy không bỏ được dáng vẻ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng ở một bên chua nói, Thiếu Cẩn, lời cũng không phải là nói như vậy. Ngươi hay là học sinh, ba ngươi không phải sợ ngươi sớm yêu sao? Ngươi cũng không phải là nam sinh, có chút nam sinh không có gia giáo, chỉ thích chiếm tiện nghi, đến lúc đó ngươi bị thua thiệt, ai muốn ngươi a? Gọi điện thoại cũng có thể nghĩ ra được thua thiệt. Nàng cái này mẹ có thể thiếu để cho nàng chịu thiệt một chút liền thiêu cao hương. Lý Thiếu Cẩn trợn trắng mắt nói, quản tốt chính ngươi cô nương đi, chớ ngày nào cho ngươi ôm cái tiểu cháu ngoại trở lại, còn không biết là ai đứa trẻ. Ta nói ba nên quản bất kể, chính là ngươi đối ta bất công. Chúng ta chuyện vẫn chưa xong, đừng tưởng rằng bạn học một cú điện thoại ta là có thể quên. Ngươi thiếu kéo khác có không có? Lý Oánh Tuyết thẹn quá thành giận nói, tỷ, ta không trêu chọc ngươi đi, là ngươi cùng bạn học trai gọi điện thoại. Cố Mộng sắc mặt đỏ bừng nhìn Lý Giai Minh, ngươi nhìn nàng một cái. Lý Giai Minh mặt đầy phiền não, xuyên hạ eo, sau nhấp hạ miệng, đối Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói, các ngươi hai cái về phòng trước, ta có lời cùng Thiếu Cẩn nói. Lý Oánh Tuyết đã sớm muốn đi trở về, vừa vặn Tống Khuyết điện thoại tới, cắt đứt Lý Thiếu Cẩn, tiết kiệm Lý Thiếu Cẩn tìm ông nội. Bất quá nàng rất muốn biết Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nói gì. Lúc này mới không đi. Hôm nay Lý Giai Minh một câu nói, Lý Oánh Tuyết như được đại xá. Hết chương.